Tần Khống Thiên Hạ, chương 1604, bắt đầu giao chiến. Gocchuyenaudio.com, người của liên quân đều nhìn qua, thần sắc biến thành ngưng trọng, chỉ bằng vào ma long cửu cấp, đã đủ quét ngang thật nhiều thánh thú cửu cấp. Hắc ma cười lạnh một tiếng, toàn bộ các ngươi trở thành tù binh của Âm Bạt Tông đi. Một chiếc đèn đen nhánh nháy mắt xuất hiện trong tay hắn. Một cỗ lực lượng truyền vào trong ma dẫn đăng, miệng hắn lẩm bẩm như niệm thần chú. Ngay sau đó từng đạo hồng quang huyết tinh từ trong lỗ đen bắn đi ra. Từng luồng khí tức quỷ dị không ngừng tán phát, hồng quang rơi xuống mười mấy người bên liên quân. Thần sắc bọn họ lập tức suy dài, đôi mắt mê huyễn vô thần, phảng phất như mất đi linh hồn không cách nào tự chủ. Không tốt, mọi người mau phân tán ra. Đó là ma dẫn đăng, ngàn vạn lần đừng để ngọn đèn kia chiếu đến, sẽ khiến người mê thất bản tính. Hoàng Mãn Đường là người đầu tiên kinh hô, cùng lúc đó thánh khí trong tay hắn toàn lực bắn ra công kích. Oanh thẳng về hướng hắc ma, muốn ngăn cản hắn thúc giục ma dẫn đăng, nhưng ngay lúc hắn vừa ra tay, bà Âm Bạt Thánh Hoàng đã nháy mắt xuất hiện, một âm bạt hướng hắn xông tới. Hai âm bạt khác nhào về hướng Dịch Thành Dung cùng một thánh hoàng cao giai của Vạn Tiết. Mà thánh hoàng đầu chọc của Âm Bạt Tông đã chú ý tới thực lực trong liên quân. Hắn nhìn 30 thánh hoàng mặc trang phục thống nhất, đôi mắt co rụt lại, nhịn không được lẩm bẩm, người của Vạ Vạn Kiếm Tông sao cũng tham dự đến đây. Đại sự không ổn, nhất định phải trở về báo tin cho quỷ mẫu cùng lão thánh hoàng thân lâm mới được. Hắn nắm chặt thời cơ, lập tức trốn vào không gian quay về thỉnh cầu cứu viện. Hắc ma cưỡi trên ma long lao tới, một thánh hoàng cao giai của Vạn Kiếm Tông đánh qua, nhìn người kia công kích, hắc ma không chút sợ hãi, trên tay hiện ra một thanh thiên ma bổng thật lớn, mang theo khí thế vô cùng hung hãn đối chiến cùng thánh hoàng cao giai kia. Oanh long, năng lượng cường đại đối kháng, chấn cả phiến thương thiên muốn lật nhào. Mà hiện tại Lăng Tiếu đang bị thật nhiều tử khí nhiễu quanh thân thể. Tử khí vô cùng nồng đậm, không ai dám tới gần, dù là thánh hoàng cao giai cũng như thế, Ngọc Nhu Phỉ cùng sát thiên yểm hộ cách hắn không xa. Đem âm bạt cùng thi ma muốn đến gần toàn bộ đều hủy diệt. Cách bọn họ không xa một đạo thân ảnh lặng yên đến gần. Hắn ẩn núp giữa đoàn người, nhìn chằm chằm vào Ngọc Nhu Phỉ. Đôi mắt lộ vẻ vô cùng tham lam, tuy rằng chỉ là một kiện thần khí quang hệ, nhưng sau khi đoạt được ta liền đến thông thiên trận, trực tiếp đi lên thiên vực tìm người trao đổi. Đến lúc đó trời đất bao la, quỷ u này mặc sức tung hoành, người này chính là quỷ u từng cướp đoạt trấn thiên cổ trước kia. Hắn biết Ngọc Nhu Phỉ có thân kính, nhưng hắn không tu luyện quang thuộc tính, dù lấy được cũng không thể sử dụng. Nhưng hắn vẫn còn có ý định khác, hắn đã có được trấn thiên cổ, xem như có được sát khí tuyệt thế, không đến thời điểm mấu chốt sẽ không bại lộ, nếu để cho người khác nhìn thấy hắn chưa chắc giữ được trấn thiên cổ. Hắn đã có ý định riêng của mình, đã không còn ý muốn lưu lại trong Âm Bạt Tông, thậm chí cũng không muốn ở lại trong Yếu Tác, lúc này hắn vì muốn cướp đoạt thần kính không thể không lộ ra trấn thiên cổ. Chỉ cần giết được Ngọc Nhu Phỉ, hắn có thể cướp được thần kính trong tay, đến lúc đó liền có thể lẩn trốn. Nhưng ngay lúc hắn vừa định lấy ra trấn thiên cổ, một cỗ kiếm ý băng hàn dày đặc hướng chỗ hắn cuốn tới. Ánh mắt quỷ u nhảy dựng, một thanh quỷ phủ xuất hiện nghênh đón kiếm ảnh kia. Đinh đương, trả lại đồ vật của sư điệt ta. Một thanh âm quát lên. Một thân ảnh xinh đẹp cùng một đầu băng điểu đã xuất hiện trước mắt quỷ u, lực sát thương đáng sợ đổ ập tới trước. Kiếm thế liên miên không dứt, bức bách quỷ u ứng phó chật vật không chịu nổi. Chết tiệt, xú bà nương từ đâu xuất hiện dám phá hỏng chuyện tốt của ta. Quỷ u giật mình thầm mắng một tiếng, lập tức dùng ý niệm triệu hồi âm bạt của mình ứng phó Duẫn Tuyết. Bởi vì thánh hoàng của Âm Bạt Tông quanh năm chỉ lo luyện chế âm bạt cùng thi ma. Vì vậy chiến lực không có ưu thế, Duẫn Tuyết lại là thiên chi kiêu nữ của Vạn Kiếm Tông chủ. Hoàn toàn có được bổn sự vượt cấp khiêu chiến, quỷ u muốn đối phó càng thêm khó khăn.